Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Bạch Tuyết Cá Chép. Cha, chúng ta sau này thêm ra mấy lần thuyền, nói không chừng có thể lại bắt được một đuôi bạch tuyết cá chép. Đến lúc đó cũng đổi thành cha đồng dạng ngọc bội. Lỗ Bình Hưng, hưng phấn nói, bạch tuyết cá chép kia là linh vật, cũng không phải cải trắng. Cái nào dễ dàng như vậy bắt được? Tiểu tử ngốc, Lỗ Dũng bị chọc cười, cười mắng, cha, người ngọc bội lấy ra, nhìn xem có cái gì khác biệt. Lỗ Bình Hưng cười ha ha nói, Lỗ Dũng từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ cẩm nang, lấy ra một khối màu trắng ngọc bội đưa cho Lỗ Bình Hưng. Lỗ Bình Hưng sau khi nhận lấy, thả ở lòng bàn tay cùng mình mới đến làm bằng gỗ linh bội so sánh, nhìn xem có khác biệt gì. Cái này màu trắng ngọc bội cùng làm bằng gỗ linh bội lớn nhỏ đồng dạng. Chính diện có khắc Giản Nguyệt Tiên Tử chân dung. Đằng sau có khắc Bát Quái Pháp Trận. Pháp trận trong có Lỗ Dũng hai chữ. Chỉ là so làm bằng gỗ linh bội càng thêm tinh xảo. Tiên tử chân dung cũng càng rất thật. Khối này màu trắng ngọc bội cũng là Giản Nguyệt linh bội một loại. Chỉ bất quá cao cấp hơn. Ngoại trừ đơn giản hộ thân công hiệu, trường kỳ đeo còn có thể cường thân kiện thể. Ngọc chế linh bội do thanh điền bạch ngọc điêu khắc mà thành. Thanh điền bạch ngọc có thể phát ra một loại thiên nhiên ngọc khí. Loại ngọc này khí bị phàm thân thể người sau khi hấp thu, có cố bản bồi nguyên diệu dụng. Ngọc chế Giản Nguyệt linh bội 10 phần chân quý, sẽ chỉ ban cho đối với đạo quán làm ra nặng cống hiến lớn hương khách. Lỗ lão hán khối ngọc này chế Giản Nguyệt linh bội cũng là đụng hảo vận mới đến. Lỗ Dũng là một ngư dân, sinh ở phủ Sa Hồ bên cạnh Hồng Nham thôn. Toàn thôn thôn dân đều dựa vào đánh cá mà sống. Lỗ Dũng xem như trong thôn một tay hảo thủ. Mỗi lần ra thuyền, đều thu hoạch tương đối khá. To như vậy phủ Sa Hồ cái nào chỗ nước gấp, cái nào chỗ khả năng có bầy cá, hắn đều nhất thanh nhị sở. Lỗ Dũng rõ ràng nhớ năm đó. Hôm đó thiên hạ lấy mịt mờ mưa phùn, rất nhiều thôn dân đều không muốn ra thuyền. Lỗ Dũng đơn giản ăn xong điểm tâm, liền chống đỡ chính mình tiểu ngư thuyền hướng giữa hồ bơi đi. Phủ Sa Hồ cực kỳ rộng lớn, rộng chỗ có gần 800 dặm. Lúc này mặt hồ bị bịt kín một tầng hơi mỏng mưa bụi. To như vậy mặt hồ cũng chỉ gặp Lỗ Dũng một chiếc thuyền đơn độc. Lỗ Dũng thân mang áo tơi, đứng ở đuôi thuyền. Hai tay đỏ bừng phí sức chống đỡ trúc cao hướng về phía trước. Trời đã bắt đầu mùa đông. Mưa phùn xối ở trên mặt. Lạnh buốt thấu xương. Lỗ Dũng vàng như nến trên mặt. Nâng lên đạo đạo nếp nhăn. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lỗ Dũng sinh ra hai nữ. Vẫn muốn một đứa con trai. Nhưng một mực không mang thai được. Nhưng sầu chết Lỗ Dũng. Vì thế, Lỗ Dũng thường xuyên đi Cao Dương đạo quán dâng hương khẩn cầu. Hy vọng Giản Nguyệt tiên tử có thể phù hộ hắn lúc tuổi già có con. Lỗ Dũng chỉ là tên phổ thông ngư dân. Gia cảnh nghèo khó. Thường xuyên đi đạo quán cầu phúc. Thượng cung không ít hương khói tiền. Liền càng thêm quẫn bách. Nhưng Lỗ Dũng cắn răng kiên trì. Ngày thường bớt ăn bớt mặc. Ra thuyền bắt cá lúc đi sớm về trễ. So với ai khác đều muốn gian khổ. Bởi vì Lỗ Dũng là con trai độc nhất, lão Lỗ nhà Hương Hỏa liền chỉ vào hắn nối dõi tông đường. Đã gần đến 50 tuổi, dưới gối vẫn không có một đứa con, có thể nào không vội. Lỗ Dũng chỉ lo lão Lỗ nhà trong tay hắn đoạn mất về sau. Trong tay vừa có tiền nhàn rỗi, liền hướng Cao Dương đạo quán chạy. Lỗ Dũng buông xuống trúc sáo, thuyền gỗ theo dòng nước chậm rãi hướng về phía trước lưu động. Cầm lấy nặng nề chỉ gai lưới đánh cá, trước xuyên vào trong hồ nước thấm ướt, nhấc lên sau sơ qua tu chỉnh về sau, dùng sức hướng mặt hồ tung ra, lưới đánh cá hóa làm một cái hình tròn lưới lớn trải tại mặt nước, chậm rãi chìm xuống, chờ lưới đánh cá chìm vào đáy hồ, Lỗ Dũng cái này mới chậm rãi hướng lên kéo, chậm rãi thu nạp lưới đánh cá thu nạp về sau. Lỗ Dũng bắt đầu dùng sức hướng lên rồi. Bằng kinh nghiệm cảm thụ trong tay lưới đánh cá trọng lượng, Lỗ Dũng trên mặt lộ ra vẻ mất mát. Lưới đánh cá quá nhẹ, Cái này một lưới ra không có bao nhiêu hàng. Nhiều lắm là 2-3 con cá con. Lưới đánh cá chậm rãi nổi lên mặt nước. Cũng xác thực như Lỗ Dũng phỏng đoán. Mấy cái cá con rải rác treo ở trên mạng. Lỗ Dũng vừa dùng lực. Muốn đem cả chương lưới đưa ra mặt nước. Chuẩn bị cẩn thận tiếp theo lưới. Đột nhiên, trong lưới mặt nước bổ nhào về phía trước. Tóe lên một đạo bọt nước. Lỗ Dũng trong lòng vui lên. Đây là có cá lớn nhập lưới a. Lỗ Dũng vội vàng nắm chặt trong tay lưới đánh cá. Chợt nhấc lên, cả chương lưới đánh cá bị đưa ra mặt nước. Lưới đánh cá bên trong một đầu toàn thân đỏ tươi một thước cá lớn. Chính trong thuyền nhảy nhót, bị lưới đánh cá bảo bọc. Làm sao cũng nhảy không cao. Con cá lớn này sợ là có nặng 10 cân. Hiển rất béo tốt, thân cá đỏ bừng trên thân dài có đạo đạo màu trắng hoa văn. Giống in vào đóa đóa bông tuyết. Lỗ Dũng đột nhiên một cái giật mình. Chợt nhào tới. Ngăn chặn cá lớn. Lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lộ ra cực kỳ kích động. Bắt được con cá lớn này. Cạnh cùng truyền văn bên trong. Bạch tuyết cá chép dáng dấp giống nhau như đúc. Lỗ Dũng không thể tin được. Chính mình cái này một lưới tự nhiên vớt lên đến một đầu. Bạch tuyết cá chép. Cho mình một bàn tay. Không phải đang nằm mơ. Lỗ Dũng lộ ra cười ngây ngô. Phủ xa hồ bên trong có linh ngư, bạch tuyết cá chép. Ngẫu nhiên có ngư dân bắt được. Dâng cho Cao Dương đạo quán. Liền có thể đạt được Cao Dương đạo quán phong phú ban thưởng. Sẽ ban cho đại lượng ngân lượng. Ngọc chế giản nguyệt linh bội một mai. Còn có thể hướng đạo quan đưa ra một cái nguyện vọng. Đạo quán sẽ hết sức thỏa mãn. Cái này truyền văn từ nhỏ Lỗ Dũng liền nghe nói qua. Cũng xác thực, 10 năm trước, không xa Du Lâm thôn bên trong một hộ ngư dân, liền bắt được một đầu bạch tuyết cá chép, hiến cho Cao Dương đạo quán sau đạt được đại lượng ban thưởng. Lỗ Dũng cái nào còn có tâm tư bắt cá, chống đỡ tiểu ngư thuyền hưng phấn hướng Cao Dương đạo quán bên cạnh bến tàu vạch tới. Liền nhà đều không có về, đến Cao Dương đạo quán, trải qua tiên sư giám định xác thực làm bạch tuyết cá chép. Lỗ Dũng tại chỗ đem cái này đuôi bạch tuyết cá chép hiến tặng cho đạo quán. Cũng hướng tiên sư đưa ra trong lòng tâm nguyện. Liền nghĩ lúc tuổi già có con. Tốt kéo dài Lỗ gia hương hỏa. Tiên sư tỏ ra là đã hiểu. Vận công xem xét Lỗ Dũng thân thể về sau. Ban cho Lỗ Dũng 2 hạt linh đan. Một hạt tên là Tống Tử Đan. Đây là cho Lỗ Dũng phục dụng. Tiên sư cam đoan phục dụng đan này về sau. Tất sinh quý tử, một hạt tên là Bảo Dựng Hoàn. Phân phó Lỗ Dũng cầm lại nhà, cho trong nhà lão thê phục dụng. Có vô cùng tốt bảo kiện công hiệu. Bạch tuyết cá chép, nhị giai cấp thấp linh thú. Không có tính công kích. Trời sinh ngự thủy chi thuật. Ở trong nước du lịch nhanh cực nhanh. Rất khó bắt giữ. Bạch tuyết cá chép chất thịt ngon. Nhưng trực tiếp ăn vào. Cũng có thể làm thuốc. Mà lại bạch tuyết cá chép thể bên trong ẩn chứa một cỗ cá chép tinh khí. Ăn vào sau khi hấp thu có thể cực lớn hòa tan khí nhận mạch. Trợ giúp tu chân giả từ luyện khí 4 tầng. Nhanh chóng tấn thăng đến luyện khí 5 tầng. Nguyên nhân chính là có huyền diệu như thế đặc tính. Bạch tuyết cá chép mới lộ ra hết sức chân quý. Tại phường thị trong thường thường có thể bán ra giá trên trời. Cao Dương đạo quán mới có thể thả ra hứa hẹn. Đối với dâng lên bạch tuyết cá chép người cho đại lượng ban thưởng. Tiên sư cũng không có nuốt lời. Hai vợ chồng phục dụng đan dược về sau. Không lâu liền mang bầu Lỗ Bình Hưng. Việc này qua đi. Lỗ Dũng đối với Cao Dương đạo quán càng phát ra thờ phụng. Ngày lễ ngày Tết tất tiến về tế tự. Cha, chúng ta đi vào đi. Lỗ Bình Hưng ngắm đủ rồi ngọc bội. Trả lại lão cha nói. Cũng đánh gãy Lỗ lão hán hồi ức. Hai người đi theo đám người đi vào Phúc Thiện Đường. Phúc Thiện Đường là Cao Dương đạo quán thực đường. Toàn quan đạo sĩ ẩm thực đều do Phúc Thiện Đường cung ứng. Đồng thời Phúc Thiện Đường còn vì đến quan bên trong cầu phúc hương khách. Miễn phí cung cấp cơm chay. Giữa trưa cùng buổi chiều các một bữa. Phúc Thiện Đường gạch xanh ngói đỏ dựng. Rộng rãi sáng tỏ. Tương đối đơn giản. Không giống đạo quán cái khác cung điện như thế tráng lệ. Phúc Thiện Đường nội đường cực lớn. Bày đầy cái bàn. Bàn dài ghế dài chỉnh tề hóa một. có thể dung nạp mấy ngàn người đồng thời dùng cơm. Lúc này trong đường đã có gần nửa cái bàn ngồi dâng hương khách. Rất là náo nhiệt, Lỗ lão hán mang theo Lỗ Bình Hưng. Đầu tiên là đi tới tiền đường, xếp hàng nhận lấy cơm chay. Tiền đường là phòng bếp, cùng nội đường do lấp kín tường gỗ ngăn cách. Trên tường gỗ mở ra mấy chục cái cửa sổ. Hương khách nhóm nhưng từ cửa sổ nhận lấy một phần ngon miệng cơm chay. Hôm nay cơm chay 10 phần phong phú. Có một bát cháo hoa, hai cái hoàng bánh bao không nhân, một đĩa dưa muối. Lỗ lão hán xe nhẹ đường quen mang theo Lỗ Bình Hưng. Rất nhanh liền lĩnh được cơm chay. Hai người bưng làm bằng gỗ khay, tìm tới một chỗ ghế trống ngồi xuống, chuẩn bị hưởng dụng bữa này tinh xảo cơm chay. Cháo hoa do gạo kê nấu như thành đậm đặc hình. Hoàng bánh bao không nhân hấp hơi xốp, phối hợp chua cay dưa muối. Bốn phía hương khách đều ăn say sưa ngon lành. Ngày thường Lỗ lão hán nhưng ăn không nổi loại này tinh lương. Ăn đều là mì chay ổ ổ, rau dại loại hình. Chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể xa xỉ một cái. Hết chương.